Chương 152, Chiến sự hồi sinh. Cái này một đầu xanh tươi phát sáng phát ra thật cho sẻn rủ mò nẹt kinh động đến, hắn cũng không nghĩ tới hạ tạc xạ củ mò tiên nhân hình thức đã vậy còn quá ra sức hổ ca đại nhân ta thành công kích động từ trong hồ nhảy ra, hạ tạc xạ củ mò đỡ lấy đầu kia thúy lục đầu phát rất là hưng phấn. Ừ, ta nhìn thấy. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Hắn cũng không biết học được dùng tiên thuật trả cờ dạ vận dụng đao thuật răng trắng có thể đi tới một bước nào, bốn chữ, tương lai có hy vọng. Tiên nhân hình thức tiên pháp tà rắn cổ tay bạo rắn đệ không chịu cô đơn cũng mở ra tiên nhân hình thức, gia nhập tiên thuật trả cờ dạ cự xà ở trên bờ nổ mạnh tới mở ngạc nhiên một đám bụi trần. Hả chỉ còn lại ta còn không thành công không đúng, ngày thứ nhất thời điểm ta có thế là người thứ nhất gì dễ dạ hoảng, bởi vì có chút học tập tiên thuật căn cơ. Cho nên hắn tại ngày thứ nhất ngày thứ hai độ tiến triển đều là dẫn trước, nhưng đến giai đoạn cuối cùng vậy mà trở nên chậm. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn, Diệu Mộc Sơn tiên pháp cùng mò nẹt nghiên cứu căn bản không phải một cái chủng loại, mò nẹt phương pháp dùng thích hợp tất cả mọi người, không có nhiều như vậy nhiều đánh giám. Chỉ bất quá rắn đệ bản thân liền mang theo rắn nhuyễn thể tế bào, gia nhập tiên thuật sau đó vô hạn phóng đại, rắn đặc trưng càng rõ ràng, cực giống nguyên văn trong cả bụ tổ. Cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao từ trên bản chất mà nói rắn đệ đã chưa tính là người, người làm sao có thể trong cơ thể có mười mấy loại khác nhau loại tế bào có thể thành công mở ra tiên nhân hình thức rắn đệ đã cho mò nẹt rất kinh hãi vui. Hai người các ngươi, nhìn hắn, tranh thủ khiến hắn sớm một chút thành công. Ngáp một cái, mò nẹt lắc đầu một cái chẳng muốn đi quản gì dễ ra, hiện tại hắn ngược lại không cần đi duy trì tự nhiên năng lượng hội tụ. Tiếp theo liền xem gì gì hải giả cố gắng trình độ. Ban đêm, thật vất vả đến không mò nẹt tới hứng thú. Frank, ta thế nào ngươi bị xù nạ đạp xuống giường, mò nẹt có chút ủy khuất. Dựa vào cái gì bọn họ đều học được tiên thuật, thân là ngươi biểu muội, ta lại không được xù nạ cười lạnh một tiếng nhìn mình biểu ca, rất có một phen bị phân biệt đối đãi cảm thụ. Đến lúc đó người ta tu thành tiên nhân hình thức chính mình sẽ không phải rất mất mặt sao nói thật. Ta hôm nay trở lại chính là truy hệ nở thụ cho ngươi thể sẽ tự nhiên năng lượng. Mò nẹt nháy nháy mắt nói, mà còn rất không biết xấu hổ mở ra tiên nhân hình thức. Thật làm loại kia còn có thể a cảm nhận được chưa có một chút, đó là tự nhiên năng lượng sao đúng xem có thể hay không tiếp nhận không được. Ách, quá ít. Thiếu hôn đả ngươi nhẹ một chút hôn đả ngươi nhẹ một chút một đêm yên lặng, hạnh phúc mò nẹt trải qua tuyệt vời ban đêm. Ngày thứ hai dậy thật sớm, đến đại doanh. Ba người tiểu phân đội đã trở lại, trải qua cả ngày rèn luyện, dì dì giả cuối cùng học được khống chế tự nhiên năng lượng trình độ. Gián đệ cùng hạ tạc xạ củ mỏ đều đi nghỉ ngơi, chỉ có dì dì giả hào hứng tại trong đại doanh chạy nói ra thành là chân chính tiên nhân cảm tưởng. Lão đại, ngươi nghĩ gì vậy nhìn không nói một lời mò nét, dì dì giả hơi nghi hoặc một chút. Ta còn muốn, có phải hay không chỉ hệ nở thụ cho ngươi một chiêu tuyệt học? Mò nét sờ lên cằm cười ha hả trả lời. Tuyệt học gì bắt môn độn giáp vẫn là còn lại nhận thuật đây là chỉ có mình mới có phúc lợi sao gì gì hải dạ kích động vạn phần. Suy nghĩ nhiều, lấy ngươi thể trạng mở bắt môn độn giáp, cửa thứ ba mở ngươi thận liền thật nổ. Mò nẹt không nói gì nói, từ nhỏ đi dạo kỹ viện đi dạo đến đại gì gì hải dạ hiện tại thận đã tại nổ cùng không nổ bên bờ điên cuồng gió xét, mở bắt môn độn giáp kia không phải mình gieo họa chính mình sao ta phải nói là nằm ở gì gì hải dạ bên hai. Mò nẹt nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Ta làm cái gì đây, chiêu này ta đã sớm liền sẽ, nhưng là Diêu tỷ nói không lớn. Dì dẻ ra như đưa đám khoát khoát tay. Gió lốc công kích bảo ngươi cũng sẽ mò nẹt kinh hoàng nhìn dì dẻ ra, tiểu tử này thế nào tại khai phá loại chiêu thức này thời điểm như vậy có thiên phú đừng nói chiêu này, dạ sẻn gẳng ta cũng đã thử, nhưng là dì dẻ ra không có nói tiếp, nhưng mò nẹt cũng biết xảy ra chuyện gì, người nha, thiên phú không giống nhau. Không phải ai đều giống như mò nẹt như vậy thiên phú dị bẩm. An tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua, cuối cùng, vân ẩn thôn chút nào không ngoài suy đoán cùng vụ ẩn thôn đánh, nhưng tình báo truyền tới sau đó khiến mò nẹt có chút dở khóc dở cười. Vật liệu bị cướp chuyện này còn thật không phải là người ta tam đại mị dục bày mưu đặc kế. Sự tình là như vậy, ngày đó tam đại mị dục phái ra hổ rủ kỳ nhất tộc cùng cả gù dạ nhất tộc trước người đi vũ chi quốc hỏi dò tình báo. Mặc dù bọn họ không chuẩn bị đánh giặc, nhưng nên có tình báo còn phải có. Nhưng là hổ rủ kỳ nhất tộc cùng cả gù dạ nhất tộc người tính khí đều rất tối, cũng ưa thích ly triệu hảo cong lấy sau lưng mị dục làm chút thu nhập thêm cái gì. Cho nên rất tự nhiên, đi ngang qua áp tải vật liệu Vân Ẩn thôn bộ đội bị làm, vốn tưởng rằng làm Thiên Y Liễu vô phùng vất vừa so sánh với đại, chỉ là rất đáng tiếc, ba lôi tử khíu giác rất bén nhạy, trực tiếp đem mục tiêu thả vào vụ ẩn thôn. Chờ đến đại quân áp cảnh thời điểm mấy người kia biết gánh không được đem chuyện này bẩm báo lên trên, tam đại mị dục dưới cơn thịnh nộ cũng chưa cho những người đó giải thích máy sẽ trực tiếp giết chết. Vốn là tam đại mị dục muốn cùng ba lôi tử tốt tốt thương lượng một chút sau đó đem vật liệu còn kéo đến, có thế chờ hắn muốn làm như vậy thời điểm ba lôi tử đã diệt hắn ở bên ngoài nhiều cái cứ điểm một chút mặt mũi đều không cho. Cho nên, tiếp theo thì đơn giản, chiến tranh hoàn toàn khai hỏa, thủy quốc hỗn loạn tương bừng. Canh 3.